Đế quốc bại gia từ. Chương 281, hướng gió từ giờ khắc này, thay đổi. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK, thanh tâm đờ tặng quà. Nhàn nhạt thanh thơm di tán, kích thích mọi người khứu giác. Người ở tại tràng đều là hoàn toàn yên tĩnh. Chết nhìn chằm chằm bàn kia trên vật. Bọn họ đang tiêu hóa. Tiêu hóa. Vương Khang cái này lấy ra sản phẩm mới. Tiêu hóa. Vương Khang mang tới đánh vào. Các vị, có thể xem gần, cũng có thể đã thử nghiệm. Vương Khang cười nói, giống như là cũng đang chờ những lời này. Ngay tại Vương Khang tiếng nói rơi xuống sau đó, đều là không kịp đợi vây quanh. Một người cầm lên nước hoa, không ở khen ngợi, cái này chai nhỏ là chỗ nào chế. Tinh xảo như vậy tác phẩm nghệ thuật, chỉ là này liền giá trị không rẻ. Hắn thận trọng từ trong đổ ra mấy giọt nước hoa, nhắm mắt mà dùng cái mũi nhẹ ngửi. Một bộ biểu tình say mê, thanh thơm thanh nhã, như vậy hoa lan. Lại có một người cầm lên xà bông thơm, vì càng nghiệm chứng công hiệu quả. Hắn còn bưng tới một chậu nước, dựa theo Vương Khang nói cách dùng. Đem xà bông thơm ướt, rồi sau đó sức tới tay trên. Ngay tức thì liền nổi lên bọt màu trắng. Đưa tay giặt đặc biệt sạch sẽ. Hơn nữa trên tay còn mang xà bông thơm mùi vị. Môi son, kem bảo vệ da từng cái kiểm tra thực hư. Cuối cùng đều biến thành khen ngợi. Bọn họ ánh mắt khó tin nhìn Vương Khang. Hắn làm sao sẽ cầm ra vật phẩm như vậy tới. Đơn giản là không có thể tưởng tượng. Trước vậy gương thủy tinh cũng đã đủ làm người ta thất kinh. Kết quả đó bất quá là khai vị món. Khang thiếu gia, những thứ này đều là ngươi chế ra. Một người kinh nghi hỏi. Bọn họ làm sao không dám tin tưởng. Một đứa bại gia tử còn có loại kỹ năng này. Quả thật do ta chủ đạo mở rộng. Do ta huyện Tân Phụng kỹ nghệ nhẹ căn cứ sản xuất. Vương Khang cái này mấy câu. Bọn họ có chút mơ hồ nghe không hiểu. Nhưng có một chút là đã hiểu. Những thứ này đều là có thể sản xuất hàng loạt. Vương Khang đem những thứ này một kiện kiện lại lần nữa đặt ở trong hộp gỗ. Cười nói. Cái này cái hộp gỗ bên trong cần gương thủy tinh. Bên trong lại đặt vào những thứ này. Quảng cáo. Ta đem đúng bộ. Gọi là hộp trang điểm. Hộp trang điểm. Có thể không phải là hộp trang điểm sao? Những thứ này có thể tách ra bán. Cũng có thể đúng bộ bán. Cũng có thể tổ hợp bán. Vương Khang ngắm nhìn bốn phía cười nói. Thơm hình đa dạng, tùy ý chế biến, từ sửa sang lại, đến tẩy bảo vệ bảo dưỡng. Một cần phải đều đủ. Đây cũng là ta hôm nay sản phẩm mới hội tuyên bố. Chủ đề, người phụ nữ cám dỗ. Người phụ nữ cám dỗ. Nghe vậy, mọi người đều là ngẩn ra. Như vậy xem ra thật đúng là người phụ nữ không cám dỗ. Hơn nữa chỉ sợ không chỉ là cám dỗ. Hẳn là điên cuồng mới đúng. Có thể tưởng tượng được những thứ này đẩy ra sau sẽ là như thế nào cục diện. Nhất định sẽ đưa tới phu nhân tiểu thư điên cuồng truy đuổi nâng. Người đàn bà nào không thích đẹp. Cái người đàn ông nào lại chẳng muốn cho người phụ nữ mình đưa làm như thế một bộ đồ trang điểm. Đây mới thật sự là đại sát khí. Khiếp sợ toàn trường. Sáng mù cặp mắt. Tất cả mọi người nội tâm đều khó bình tĩnh. Ở chỗ này thương nhân ánh mắt đều là một phiến nóng như lửa. Nếu như vật này có thể chia một chén canh. Dù là chỉ là trong đó một kiện. Lợi nhuận kia liền khó có thể tưởng tượng. Đều là buôn bán người. Một điểm này vẫn có thể thấy rõ. Các vị còn cảm thấy ta trước là nói ẩu nói tả sao? Vương Khang cười nói. Yên lặng, lúng túng. Mọi người trên mặt đều có mất tự nhiên. Vương Khang lần này đúng là đánh tất cả mọi người mặt. Còn để cho bọn họ không lời có thể nói. Hàn Thế Tử, người nói sao? Vương Khang chuyển hướng hắn nhàn nhạt nói. Hàn Nguyên Chính sắc mặt ngay tức thì đỏ lên. Tay hắn nắm chặt trước ghế ngồi tay vịn. Nắm thật chặt, che giấu trong lòng không bình tĩnh. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khang. Nội tâm đang điên cuồng hô to. Chấm, có sợ hãi, còn có ghen tị. Hắn chẳng lẽ là đổi ảo thuật sao? Như vậy vật phẩm lại một kiện món cầm ra. Để cho hắn liên tiếp gặp thảm đánh mặt. Tại sao hắn mới có thể có? Tại sao không phải ta? Chấm, như ta mới có thể có những thứ này. Là có thể vì gia tộc mang đến ích lợi to lớn. Thế tử vị, liền sẽ hơn nữa ổn thỏa. Hắn cảm thấy hiện tại đã không phải là cân nhắc nơi này. Mà là nên cân nhắc những thương nhân kia. Như vậy cơ hội làm ăn dưới. Hắn rõ ràng nhận ra được. Bọn họ lại xem Vương Khang ánh mắt. Đã thay đổi. Hàn An thân thể hơi. Giờ phút này hắn mới là rõ ràng. Vương Khang cũng không phải là vô cớ tới đây. Mà đến có chuẩn bị. Sớm nhất vạch trần Nguyên Liệt phản bội. Đem đá ra. Rồi sau đó lại lấy ra gương thủy tinh. Lại là hiện tại tới vật. Khó trách hắn lúc trước dám nói thứ lời đó. Bởi vì hắn trong lòng vốn là có chắc chắn. Trong lòng bất an nặng hơn. Bởi vì hắn phát hiện cục diện đã sắp mất khống. Ngay tại lúc này. Một tên thương nhân ánh mắt không ở ở Hàn Nguyên chính cùng Vương Khang trên mình thay nhau. Cuối cùng hắn thật giống như xuống cái gì quyết tâm. Đi tới Vương Khang trước người. Cắn răng nói. Khang thiếu gia, tại Hạ Vạn Kỳ, dưới quyền cũng có mấy cửa hàng, nơi làm ăn phân tạp. Trước đây sự việc không cần lại sách, ta cũng là không có cách nào. Hiện tại Vạn Mỗ muốn cùng Khang thiếu gia hợp tác, không biết Khang thiếu gia ý như thế nào. Vương Khang cười cười không lên tiếng, mà người này cái này một lời, phảng phất là đem nổ. Lại có một tên phú quý thương nhân tiến lên. Bận bịu nói, tại hạ cố nịnh, cũng không dám lòng tham toàn chiếm, chỉ muốn chia lợi ích bộ phận nước hoa tiêu thụ. Tại hạ đối với Khang thiếu gia xà bông thơm phân là cảm thấy hứng thú. Muốn ta xem vẫn là vậy gương thủy tinh nhất là phát đạt. Lúc trước Lý Mỗ lời nói không chu toàn, Khang thiếu gia là phú dương bá chi tử, thân phận cao quý. Chắc hẳn cũng sẽ không cùng chúng ta tầm nhìn hạn hẹp người vậy kiến thức. Quảng cáo. Đúng vậy. Ta cái này thì hướng Khang thiếu gia bồi tội. Ngày sau định chuẩn bị hậu lễ. Đi trước Dương Châu đi ngài trong phủ tới cửa xin lỗi. Nghe Khang thiếu gia xây dựng huyện Tân Phụng cần vật liệu gỗ quá mức nhiều. Vừa vặn ta chính là làm vật liệu gỗ làm ăn. Không bằng chúng ta lấy vật đổi vật. Mới là cùng thắng à, ta cùng Lâm gia chủ quan hệ cũng không tệ. Hôm nay Khang thiếu gia cùng Ngữ Yên cháu gái kết liễu quan hệ thông gia. Vậy chúng ta quan hệ này cũng là thân cận hơn liền mấy phần. Lâm huynh, ngươi ngược lại là nói chuyện à, ngươi một lời ta một lời. Chen lấn, rất sợ trễ một bước liền không lên được mau thuyền. Ở lợi ích thúc đẩy xuống. Bọn họ quả nhiên đều là xin Vương Khang, muốn lôi kéo hắn, một màn này, Vương Khang đã sớm dự liệu, bởi vì chỉ có chính hắn biết, những thứ này đặt ở cổ đại, sẽ có bao nhiêu đánh vào. Thấy một màn này, Hàn Nguyên chính sắc mặt đổi được khó coi tới cực điểm, thậm chí là vặn vẹo, hắn thân thể đều có chút, đột nhiên vỗ bàn, tức giận nói, phản. Các ngươi đều là phản. Yên tĩnh nhất thời sau đó. Vị kia tên là Vạn Kỳ thương nhân mở miệng nói. Thế tử, chúng ta vậy được sống à? Một câu nói này đưa tới nhiều người đồng tình. Đúng vậy, bọn họ được sống. Tới từ chèn ép Phú Dương bá tước phủ bắt đầu tới nay. Đều là bọn họ lại làm việc. Vì vậy chặn cùng Phú Dương bá tước phủ làm ăn lui tới. Thêm bởi vì buôn bán cạnh tranh, một mực đền tiền, bá tước phủ lớn như vậy làm ăn hệ thống, há là dễ đối phó. Rất lâu đều là ở đền tiền cạnh tranh, nhưng mà, làm như vậy kết quả đâu? Không có chút nào chỗ tốt cũng để cho vĩnh định bá tước phủ được. Tay không bắt giặt, cứ thế mãi, ai có thể chịu được? căn bản là không chịu nổi. Mà Vương Khang đâu? Hiện tại chẳng qua là ném ra một cái tuyến dẫn, đem ngòi nổ. Từ giờ khắc này bắt đầu, cục diện đã chuyển hướng Vương Khang. Hướng gió từ giờ khắc này thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.